Chương 349, Đại Tư Mệnh xuất thủ. Âm mưu toàn bộ sập bàn. Yến Du đã xuất hiện tại nàng nhị ca bên cạnh, đem sắp ngã xuống đất Yến Tử Thiều ôm vào trong ngực. Nhị ca khụ ho ra máu tươi, Yến Tử Thiều nà mở trà tờ muội muội của hắn tay. Không sao. Nhị ca. Yến Du ôm chặt nàng nhị ca, ánh mắt lướt qua điệu nện ở đất thanh liên ở giữa, bên trong còn tán xuất rồi si bích liên kêu gào âm thanh. Ha ha ha, Yến Tử Du mất đi thân nhân thống khổ. Cảm giác thế nào, ngươi muốn quá đẹp. Sắc mặt âm trầm Yến Tử Diệp nhìn xem nhị đệ trước ngực vết thương, có thế nhìn ra được, hắn cái này nhị đệ mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào tính mệnh không ngại liền tốt. Đây là Yến Thanh Cu nở dê đang nhìn tiểu nhi tử vết thương, Tử Thiều tâm mạch suy yếu, Yến Tử Thiều nắm chặt muội muội tay, nhất là minh bạch nói, ta đã là chân chính nguyên anh cảnh cường giả, tâm mạch tại ta tuy trọng yếu, nhưng cũng không phải là chí mạng. Ngươi, triệt để kết anh rồi, Yến Thanh kinh ngạc đến cực điểm, là cổ tịch ghi chép trung đan điển thành hài nhi, hóa sinh ra thứ hai mệnh mạch rồi đúng. Yến Du thề Yến Tử Thiều trả lời, nhị ca thân thể trải qua cải tạo, lại thêm tu luyện đều là thái thương phủ truyền học, hắn tại tiến cấp thành nguyên anh cảnh lúc, đan điển liền đã hóa anh. Còn có một chút Yến Du không nói, nhưng Ân Lưu Phong rất rõ ràng, bởi vì hắn cùng Yến Tử Thiều là cùng một chỗ tiến cấp nguyên anh cảnh, mặc dù hắn đan điền còn không có triệt để hóa thành hài nhi nguyên, nhưng phong ấn giới bên trong ngũ hệ bản nguyên là có thể hóa đan điền thành hài nhi nguyên căn bản. Người tu luyện mong muốn tiến cấp nguyên anh cảnh, sở dĩ cờ ơn ở thiên địa nguyên năng, chính là bởi vì chỉ có thiên địa nguyên năng mới có thể chuyển đổi người tu luyện đan điền, đem hóa thành có thể cảm giác thiên địa nguyên năng, cùng thiên địa sinh tức cùng hài nhi nguyên. Tại có thể phi thăng thành thần nhân đại, hóa anh chính là thành thần mấu chốt một bước, có thể hay không hóa anh thành công, mang ý nghĩa có thể hay không cảm ngộ thiên địa nguyên năng, có hay không có đủ trưởng khống thần lực đến nốt giai đoạn. Bây giờ may mắn Ân Lưu Phong không thể không nói, may mắn Thiều Nhị Ca là tại phong ấn giới bên trong tiến cấp, đồng thời chính ở chỗ này liền hóa ra hải nhi nguyên, nếu không vừa rồi hẳn phải chết, bất quá tâm mạch bị phế. Nhục thân căn cơ bao nhiêu cũng sẽ thụ tổn hại, sao Ân Lưu Phong có chút bận tâm, chẳng lẽ muốn vứt bỏ thân trùng tu không cần. Yến Tử Diệp giờ phút này đã có thế rõ ràng thấy rõ, Tử Thiều tâm mạch cũng không bị triệt để phá hủy, cửu vĩ thiên hồ kịp thời dung nhập trong thân thể của hắn. Cái gì Ân Lưu Phong còn chưa hiểu? Thân sắc một mực không biến hóa lớn dấu con trai đại tư mệnh tắc thì thấy rất rõ ràng. Tại Yến Tử Thiều bị công kích trong nháy mắt, cửu vi thiên hồ đã hóa vào trong thân thể của hắn, thế hắn chặn rơi mất hơn 9 thành công kích. A Đát rủi rủi mắt, Yến Tiểu bảo con ngốc đây, liên tiếp tại cha hắn trong ngực xoa xoa mắt, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, liền không nguyện ý ngủ tiếp, dù sao cái này Tiểu Trích đã cảm nhận được hiện trường khẩn trương, có chu tờ hoảng sợ. Đại tư mệnh tắc thì một mực tại vớt con trai mềm lưng, dỗ hắn ngủ tiếp, ánh mắt tắc thì quét về bị Mỹ Nhi cầm lên thanh liên không gian. Hơi lộ ra vẻ trầm tư. Hứ liên tiếp cho thanh liên không gian rót vào sát khí Mị Nhi, đã đem si bích liên khiến cho kêu sợ hãi không thôi, bất quá Mị Nhi đe dọa đối si bích liên mà nói không tính là gì. Nhất làm cho si bích liên không thể nào tiếp thu được là Yến Tử Thiều không có chết, không có khả năng hắn làm sao có thể không chết, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả, tại nàng vừa rồi một kích kia phía dưới cũng nên hẳn phải chết không nghi ngờ. A hiện tại là người chết, hướng thanh liên ở giữa tuân gia tu la luyện ngục Mị Nhi, diện mục đáng sợ, vô số quỷ sát lực lượng cấp tốc gặm nuốt hướng bên trong si bích liên. A không liên tiếp rít gào, si bích liên thanh âm dần dần suy yếu, nhưng cũng chưa chết đi, bởi vì Mị Nhi biết rõ, cái này xấu bức ngoạn ý, nhà nàng đại tiểu thư còn có tác dụng. Thế mà, đại tư mệnh đã giơ tay lên đem thanh liên ở giữa cấp đi, một tầng liễm diễm tử quang cũng ép vào thanh liên không gian bên trong, cùng thời khắc đó ở một cỗ kinh khủng bạo ngược lực lượng cấp tốc từ thanh liên trong phòng tràn ra, đem toàn bộ thanh liên không gian đều thúc dục phát nổ, mà si bích liên tự nhiên cu nở dê không có chút nào ngoài ý muốn đi theo bị phát nổ. Mị Nhi, nàng người đầu, không còn. Mà lần này đoạt đầu người người, càng làm cho Mị Nhi không kịp chuẩn bị. Phát hiện cái gì rồi, Yến Du từ bên cạnh hỏi. Nàng biết rõ cái này đại tư mệnh sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Si Bích Liên trong cơ thể có ma linh ám vực lực lượng, là cố lực lượng này, trợ nàng tránh thoát không gian phong ấn. Dung giật mắt tím hơi liễm, chợt ngước mắt nhìn về Nguyên Khang Đế. Nhưng lúc này Nguyên Khang Đế đã bị trọng binh bảo hộ, Định Tây Vương càng là chu toàn đem hắn bảo hộ ở sau lưng. hiển nhiên đối Si Bích Liên bạo phát đi ra lực lượng vô cùng kiên kỵ. Yến Du liền không hỏi nhiều nữa cho nàng nhị ca cho ăn thêm một viên tiếp theo đan dược, trợ hắn khôi phục được càng nhanh một chút, suýt nữa quên mất trên thân còn có loại đan dược này cứu rốt cục thanh tỉnh. Yến Tiểu Bảo liền mắt trợn tròn nhìn xem, cái kia toàn thân đều là huyết nhị cứu, cảm thấy hắn nhị cứu thật thê thảm, thường xuyên lại thụ thương. Yến Tử Thiều là không biết cháu trai muốn cái gì, bằng không hắn đoán chừng cũng sẽ cảm thấy mình tờ cơ thảm, bất quá hắn này lại cảm giác còn tốt, còn tưởng rằng cháu trai là đang lo lắng chính mình lộ ra nụ cười đến, nhị cứu cứu không có việc gì, Tiểu Bảo đừng lo lắng. Thật tốt chữa thương đi. Yến Tử Diệp tại muội muội trong tay nhận lấy nhị đệ, chỉ có thể nói cái này ngốc nhị đệ cũng là mạng lớn, cái này cũng nhiều ít lần trở về từ coi chết. Chỉ là Yến Tử Diệp lúc này mới tiếp nhận người đâu. Dưới trận liền bộc phát ra một mảnh kinh soạt bởi vì Thánh Liên giáo các đệ tử, đều tại thời khắc này, đột nhiên tách ra. Theo kế hoạch làm việc nhưng thật ra là muốn thổ huyết Thánh Liên giáo các đệ tử, đã tại qua lại cổ vũ gào thét, có trời mới biết bọn hắn nguyên bản kế hoạch cũng không phải là dạng này. Thế mà Si Bích Liên thất bại, để bọn hắn chỉ có thể nhất định phải tiếp tục bộc phát nếu không Vương Đình đại quân, cùng các thế lực người cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Là lấy nhất tới gần Thánh Liên giáo Niết Bàn Tông, đứng núi chịu sào bị công kích đến mạnh nhất, không ít đệ tử trong nháy mắt bị bắt, Địch Ô Hoàn càng là vội vàng không kịp chuẩn bị giận mắng lên tiếng, đáng chết nghe, không muốn chết liền cho bọn lão tử tản ra một con đường đến nếu không phía sau ngoan thoại còn không có thả xong Thánh Liên giáo đệ tử, đã thả không ra ngoan thoại. Dù sao đại tư mệnh đã xuất thủ, diệt, phất tay háo ở giữa, đã mẫn diệt điệu Thánh Liên giáo tách ra đệ tử dung đại tư mệnh. Hắn căn bản không cùng người lời thừa. Trước sớm Si Bích Liên nếu không phải đang cùng Yến Tử Thiều đánh, người sau QNZ có năng lực đánh, nàng đã sớm cùng những thứ này Thánh Liên giáo đệ tử đồng dạng, trong nháy mắt hóa không ố hữu. Mà cái này kỳ thật chính là Thánh Liên giáo kế hoạch, Si Bích Liên nguyên bản nhiệm vụ chính là dùng Yến Tử Thiều khắc chế dung đại tư mệnh, để cho hắn phải sợ ném chuột vỡ bình, không thể nổi lên. Có thế Si Bích Liên thất bại, cho nên Thánh Liên giáo các đệ tử tại tách ra đồng thời, liền dự liệu được hạ tràng, nhưng bọn hắn đã phải như thế, cựu Lê Trung Hưng ngay tại hôm nay tuyệt vọng buộc phát ra cuối cùng dư vang Thánh Liên giáo các đệ tử, bọn hắn chỉ có thể chờ mong trong giáo những người khác, có thể thuận lợi hoàn thành cái khác bố cục, phục hưng cựu Lê toàn tộc. Cựu Lê nghiệt trướng quả nhiên tạo phản Nguyên Khang đế không thể ngăn chặn gầm thét lên tiếng, bọn hắn sao dám định Tây Vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Chỉ sợ là bởi vì nắm trong tay cửu lên nơi mai táng, thánh nữ kia sử dụng lực lượng chính là chứng cứ. Đáng ghét Nguyên Khang đế sắc mặt tái xanh, chính quát, cô mệnh ngươi triệu tập đại quân, lập tức đi tới cửu lê cảnh sửa lại án xử sai cô muốn ngươi san bằng cửu lê, không lưu một người mạt tướng lĩnh mệnh túc thanh lĩnh mệnh chính quát sắc mặt không tốt lắm, bởi vì hắn cu nở dê nhìn ra, thánh liên giáo dám tạo phản tất coi ỷ vào, hơn nữa nhất làm cho hắn kiêng kỵ là Côn Ngô Tông. Dù là Côn Ngô Tông đã diệt, có thể là Trình Khoát liền sợ Côn Ngô Dư Nghiệt cùng Thánh Liên giáo cấu kết ở cùng một chỗ. Nhưng bất kể như thế nào, Trình Khoát thân là đại tướng, nhất định phải cấp tốc đi triệu tập binh mã, chuẩn bị đi tới Thánh Liên giáo sửa lại án xử sai. Khó có thể tin, cựu Lê nhất tộc thế mà thực có can đảm tạo phản cũng bởi vì nắm trong tay cựu Lê nơi mai táng lực lượng các thế lực người đều đang kinh ngạc nghị, luôn cảm thấy Thánh Liên giáo phản quá mức đột nhiên. Trước đây bọn hắn còn mười phần cẩn thận chặt chẽ, thế nào đống nhiên liền phản rồi bất kể như thế nào, cuộc tỷ thí này, Thương Ngô Tông liền thắng một ván, tích hai điểm, Thánh Liên giáo, từ ngày sau đại hạ lại không Thánh Liên giáo. Tổng kết phát ra tiếng định Tây Vương trầm nhiên tuyên bố. Ngược lại để lòng còn sợ hãi các thế lực người thoáng an tâm, tất cả mọi người suy nghĩ lấy triều đình lực lượng, muốn diệt chỉ là Thánh Liên giáo, xác nhận không đáng kể, chỉ là sau đó tỷ thí. Đám người rõ ràng vô tâm chú ý, Yến Du cu nở dê tại trở lại ngồi vào sau đó, nghiêng người tiến đến đại tư mệnh bên hai, cùng ngươi lực lượng có quan hệ hoặc là nói, mặt khác cái kia đại tư mệnh xuất hiện xem như tự tay nặng rèn Thanh Liên không gian người, Yến Du so với ai khác đều rõ ràng một loại lực. Lượng căn bản phá hủy không được nàng rèn đúc đồ vật, trừ phi.